Cố chấp, chương 38, tin bất ngờ. Góc truyện audio.com. Chấm, dự án thi công bên quận 7 có vấn đề nên thân là kiến trúc sư chính của dự án Hải Phong phải chạy qua đó xem tình hình thế nào. Mãi cho tới chiều công việc mới giải quyết xong, anh chạy thẳng đến bệnh viện xem cô thế nào vậy mà khi đến nơi mới biết cô đã xuất viện. Mặt anh tối sầm. Tức tốc gọi cho An Nhi thì mới nghe cô thông báo là mới xuất viện trưa nay và không ngoài dự đoán trong số những người đưa cô về quả nhiên có tên Hạnh. Kia, dám tranh thủ lúc anh không có mặt mà nhân cơ hội tiếp cận cô. Còn Ngọc Nhi nữa, biết hôm nay cô xuất viện mà không nói gì. Tức chết đi được, biết cô đã về nhà nên anh yên tâm hơn. Lết tấm thân mệt mỏi về nhà tắm rửa. Cột bỏ lớp bụi bẩn và mồ hôi trên người tâm trạng anh trở nên thoải mái hơn. Lúc đi ngang qua phòng khách lại vô tình trông thấy bể cá trên bàn. Anh khựng lại, anh nhớ lúc trước chú cá này là do An Nhi mua. Không ngờ bỏ bê lâu như vậy nó vẫn sống. Có lẽ là do linh ăn. Mấy lần trước anh có đến nhà cô nhưng dường như thái độ của cô vẫn trước sau như một. Không gần cũng chả xa. Cả tháng nay rồi mọi thứ vẫn cứ không thay đổi được chút gì. Cứ tốc độ này thì không biết bao giờ cô mới có thể nhớ lại đây. Suy cho cùng có em gái chơi thân với người mình thích để làm gì. Không phải nhờ vào mối quan hệ đó để kéo gần khoảng cách giữa người yêu mình với mình sao. Cho nên lần này anh tuyệt đối không thể không dùng đến nước cờ này được. Ngoài rạp có phim mới, mai chủ nhật chúng ta đi xem. Anh mời, được anh trai rủ đi xem phim mà Linh bàng hoàng đến nỗi đùi gà vừa đưa đến cửa miệng liền vô cùng dứt khoát mà rơi, bộp xuống mặt bàn. Lần đầu tiên từ khi về nước đến giờ anh chủ động mời cô đi xem phim. Chuyện này khác thường, tuyệt đối khác thường, đứng dậy, chạy qua sờ trán anh mình xong. Cô xác định anh quả thật bị ấm đầu. Anh xác định mời em đi xem phim. Đúng. Sao em cứ ngửi thấy mùi âm mưu ở đây ý nhờ? Quyết định thế đi, ngày mai không những đúng giờ em dắt người đến mà còn sẽ cho hai người một bất ngờ lớn. Linh nháy mắt với anh vẻ thần bí sau đó tiếp tục công cuộc chinh phục đùi gà của mình một cách dũng mãnh. Linh đột nhiên muốn mời cô đi xem phim. Trong chuyện này cô cảm thấy nhất định có vấn đề. Khả năng liên quan mật thiết đến Hải Phong là rất lớn. Nhưng dù sao cũng chỉ bỏ chút thời gian đi xem phim. Hơn nữa còn là xem bộ phim mà mình thích thì tại sao lại không đi? Đó là lý do tại sao bây giờ cô lại đứng trước cửa rạp chiếu phim đợi cô ấy. Chị, em ở đây, Linh vừa chạy vừa vẫy tay với cô, tới nơi miệng còn không ngừng thở dốc vì chạy quá nhanh. Từ từ thôi, nửa tiếng nữa mới đến giờ chiếu mà. Cô đưa chai nước trên tay mình cho Linh vẻ buồn cười. Đúng là hết cách với cô gái này. Ngước lên đúng lúc trông thấy Hải Phong vừa bước đến và đang đứng ở phía sau Linh. Cô cũng không quá ngạc nhiên mà chỉ gật đầu chào hỏi lấy lệ. Cô biết ngay thế nào hôm nay anh cũng tới. Thì ra bất ngờ mà Linh nói với cô lại chính là việc gặp người trước mặt này. Sự sắp xếp này cũng trùng hợp quá đi. Thái độ này làm anh khó hiểu, xa vẻ hớn hở, hành động này khiến hai người còn lại phải tròn mắt kinh ngạc. Linh và Nhất Anh từ khi nào lại thân mật như vậy? Không phải trùng hợp, anh ấy đến đây để xem phim cùng chúng ta. An Nhi thốt lên vẻ kinh ngạc, em đừng nói với chị là, đúng như chị đang nghĩ. Chúng em chính thức quen nhau được một tháng rồi. Nói xong Linh dướn người về phía An Nhi thủ thỉ thêm một câu. Em theo đuổi anh ấy mệt muốn chết luôn ý. Sao tin này có đủ làm chị bất ngờ như em thông báo từ trước không? An Nhi và Hải Phong bất động tròn mắt nhìn hai người mất mấy giây mới có thể chúc mừng họ. Ý cần tới giờ rồi. Em nhường quyền đi mua nước ngọt và bỏng ngô cho hai anh. Hai chị em vào trước y mình. Chúng ta tư tình, cách chương.